Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127. Chương 1127. Kinh điển ba người chụp ảnh chung. Làm Wenger nói ra gặp lại thời điểm, toàn trường fan hâm mộ đứng dậy, hướng bọn họ cảm nhận bên trong giáo phụ vỗ tay thăm hỏi. Giờ khắc này rốt cục tới rồi, mặc kệ người có nguyện ý hay không, có chấp nhận hay không. Lúc này đứng ở Wenger bên người, còn có mấy tên Arsenal cầu thủ, bọn họ đều muốn ở năm nay mùa hè rời đi Arsenal. Đội bóng nước Đức trung vệ Mertesacker ở năm nay mùa hè giải nghệ rồi. Hắn vì Arsenal vất vả thủ hộ phòng tuyến, rốt cục có thể nghỉ một chút rồi. Tây Ban Nha người Casola hợp đồng ở năm nay mùa hè kết thúc. Hắn lựa chọn tự do chuyển nhượng Villarreal, trở lại mộng bắt đầu địa phương. Wilshere cuối cùng không có cùng Arsenal tục ước. Hắn sẽ tại năm nay mùa hè tự do chuyển nhượng West Ham United. Hắn rời đi khiến Arsenal fan hâm mộ 10 phần khó mà tiếp nhận. Tất cả mọi người biết rõ, cái này nhất định cùng Wenger rời trước có quan hệ rất lớn. Cái này ba tên cầu thủ đứng ở Wenger bên người, bọn họ đồng dạng nhận lấy toàn trường fan hâm mộ chúc phúc. Thời gian thấm thoát, những cái kia đã từng người cũ chậm rãi rời đi, chi kia mang theo Wenger lạc ấn Arsenal cũng sẽ biến mất ở Premier League lịch sử võ đài trên. Hôm nay Emirates Stadium còn có một vị đặc thù khách nhân. Hắn chính là FA chủ tịch Palmer. Bởi vì cái này trận trọng yếu tranh tài, Palmer từ chối đi FIFA một cái hội nghị trọng yếu, chuyên môn đi tới Emirates Stadium tiễn đưa Arsenal truyền kỳ. Wenger rời đi, xứng với Palmer tự mình đưa tiễn. Hắn đi đến bên sân, đem FA đặc chế một tòa cỡ nhỏ kỷ niệm cúp giao cho Wenger. Khen ngợi hắn đối Premier League nhiều năm cống hiến, Wenger biểu thị ra cảm tạ. Palmer cười lấy hỏi thăm, tương lai có cái gì kế hoạch sao? Wenger nhún vai, tạm thời không có ý định tiếp tục làm huấn luyện viên chính rồi. Nghỉ ngơi một chút lại nói, bằng không đến FA làm một cái vinh dự phó chủ tịch kiêm kỹ thuật cố. Vấn, ngươi nhìn thế nào? Ha ha, đa tạ ý tốt, vẫn là thôi đi, ta chuẩn bị về nước Pháp ở một thời gian ngắn, rời nhà quá lâu rồi, muốn trở về nhìn xem, nhiều ở một thời gian ngắn. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chúc người hết thảy thuận lợi. Cho Wenger ban phát thưởng chén không chỉ FA. Tiếp xuống, giải bóng đá nước Anh huấn luyện viên hiệp hội cũng cho Wenger chuẩn bị rồi lễ vật. Bọn họ vì Wenger ban phát rồi một cái Premier League lịch sử tốt nhất huấn luyện viên huy chương. Đây là đối Wenger lớn nhất báo thưởng. Giải bóng đá nước Anh huấn luyện viên hiệp hội là một nhà ở nước Anh giới đá banh rất có ảnh hưởng. Lực cơ cấu, thành lập ở tại thế kỷ 20 thập niên 90. Là nước Anh nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá duy nhất chính thức đoàn đại biểu thể. Bọn họ thành viên chủ yếu là 92 nhà nghề nghiệp câu lạc bộ huấn luyện viên chính cùng trợ lý huấn luyện viên, cùng với những cái kia nghỉ việc bất mãn một năm huấn luyện viên. Đối với nghiệp nội nhân sĩ tới nói, huấn luyện viên hiệp hội tán thành, thậm chí vượt qua cùng FA chính thức tán thành, đồng hành khen ngợi mới thật sự là phát ra từ nội tâm. Lần này trao giải khách quý càng là khiến Wenger ra ngoài ý định là Ferguson tước sĩ. Phi lần mới chợt hiểu ra, hắn vỗ vỗ Scholes bả vai. Paul, ta nói tại sao không thấy được Tiger bóng người rồi. Ta còn tưởng rằng hắn đi nhà cầu đâu, không nghĩ tới muốn đi tiếp tước sĩ rồi. Lúc này Kim Tiger hầu ở Ferguson bên người, vịn lão soái chậm rãi đi vào sân bóng, nhìn thấy Ferguson tước sĩ đăng tràng, toàn trường fan hâm mộ lại phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Làm vì Wenger cường thịnh Arsenal thời kỳ đối thủ lớn nhất, chỉ có Ferguson tước sĩ tự mình đến đây trao giải mới có phân lượng, Ferguson tức sĩ cầm trong tay huy chương giao cho Wenger trên tay. Hai người nắm tay nói chuyện với nhau. Lão hỏa kế, người rốt cục vậy rời đi Arsenal rồi. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ta nhưng không có về hưu. Không chừng qua mấy năm ta sẽ còn trở về đâu. Vậy thì thật là tốt. Ta còn chính lo lắng không có ngươi về sau. Premier League sẽ trở nên nhàm chán đâu. 22 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ chớp mắt chúng ta đều già rồi. Về sau Premier League chính là thiên hạ của người trẻ tuổi đi. Ta nhưng không có ngươi may mắn. Như vậy, có thể tìm tới một cái như thế ưu tú người nối nghiệp. Ta nhìn Henry cũng không tệ. Dùng bớt cũng có thể. Ngươi đi rồi về sau. Hoàn toàn có thể đem những người tuổi trẻ này cất nhắc lên. Chỉ cần bọn họ có thể ở Arsenal xoáy vị trên chịu đựng. Tin tưởng qua không được mấy năm, bọn họ nhất định sẽ có thành tựu. Ân, bất quá khẳng định so ra kém ngươi. Wenger cùng Ferguson trò chuyện, bên cạnh phóng viên chuẩn bị vì hai người chụp chung lưu niệm. Cái này một chương chụp ảnh chung sẽ trở thành vĩnh viễn kinh điển. Từ đó về sau, hai vị lão soái đều giải ngũ về quê, huyễn hóa thành truyền thuyết. Lúc này Ferguson ra hiệu thợ quay phim các loại. Hắn hướng về phía bên sân phất phất tay. Con cọp, ngươi qua đây. Kim Tiger sững sờ. Hắn không biết rõ lão sư gọi hắn có chuyện gì. Tước sĩ, ngài có dặn dò gì sao? Ferguson để Kim Tiger đứng ở Wenger mặt khác một bên. Con cọp, ngươi đừng đi. Ba người chúng ta người cùng một chỗ hợp nhất chương ảnh. Kim Tiger chần chờ một chút. Dù sao đứng ở hai vị truyền kỳ bên người, hắn vẫn cảm thấy có chút thua chị kém em. Bất quá ở Ferguson kiên trì xuống, Kim Tiger 10 phần tôn kính đứng ở Wenger bên người. Wenger cũng rất cao hứng. Hắn cười lấy đối Kim Tiger nói, các ngươi hai cái người có thể a, MU hai người chủ soái kẹp phòng ta, xem ra nghĩ muốn phá vây. Khó đi. Ferguson cười ha ha, Kim Tiger buồn cười, thợ quay phim dựa vào chính mình nhạy bén khứu giác. Ngay đầu tiên chụp hình rồi tấm hình này, ở cùng một cái hình ảnh bên trong. Ferguson, Wenger cùng Kim Tiger cùng một chỗ, cười đến nhẹ nhàng như thường. Thời gian tựa hồ đảo ngược rồi, trẻ tuổi nhất Kim Tiger. Cười đến như lúc ban đầu trở thành MU huấn luyện viên chính thời điểm bộ dáng. Hắn tuy rằng cầm tới rồi vô số quán quân, nhưng là lúc này hắn trên mặt y nguyên tràn đầy tuổi trẻ khí tức, ánh mắt bên trong lộ ra ra đối thắng lợi, đối quán quân khát vọng cùng truy cầu. Lớn tuổi nhất Ferguson, hắn đã vượt qua rồi 5 năm về hưu thời gian. Ở trong 5 năm này, hắn một lần nữa trở về cuộc sống của người bình thường. Hưởng thụ lấy nhẹ nhõm sinh hoạt tiết tấu. Mặc dù như thế, ở rất nhiều fan hâm mộ trong lòng, hắn vẫn là cái kia đỏ mũi đầu, nhai lấy kẹo cao su, luôn yêu thích pháo oanh trọng tài cùng huấn luyện viên. Đối thắng lợi bao giờ cũng đều đang theo đuổi vĩ đại nhất Red Devil giáo phủ. Hắn ở giải nghệ sau mỗi một câu nói, vẫn còn đang MU, ở nước Anh giới đá banh có phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Hôm nay chủ giác Wenger, hắn mới là chủ nhân nơi này, hy vọng nhiều năm tháng có thể vĩnh viễn ngừng tại một ngày này. Giờ khắc này a, để nước Pháp lão soái y nguyên đứng ở Arsenal huấn luyện viên chỗ trước. Y nguyên mặc lấy món kia mãi mãi cũng kéo không lên khóa kéo áo khoác. Y nguyên đôn hậu nho nhã. Y nguyên phong độ nhẹ nhàng, người nhiếp ảnh gia này căn bản sẽ không biết rõ, tấm hình này ở mười mấy năm về sau, trở thành rồi có thể nhất đại biểu Premier League một chương kinh điển ảnh chụp. Đây là ba cái người duy nhất một chương chụp ảnh chung. Vô cùng kinh điển, MU giáo phụ Ferguson, Arsenal truyền kỳ Wenger, Premier League lịch sử tốt nhất huấn luyện viên Kim Tiger. Rất nhiều năm về sau, làm mọi người lần nữa nhìn thấy tấm hình này thời điểm.